Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208: Cuối cùng báo trước ra. Phong bình sóng cũng yên tĩnh. 6/10. Cùng lúc đó, mắt thấy Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình Hòa Hảo âm thanh tiết mục Tổ Thủy Chung Không ra làm sáng. Tỏ và giải thích trận này tấm màn đen phong ba. Tức giận đám dân mạng dễ tại trên Internet bắt đầu chống lại Hoa Hạ giọng hát hay mạng lưới vận động. Tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tiếng bên trong, có hơn 100 vạn danh dân mạng ở trên mạng nhắn lại tuyên bố từ đó không nhìn Hoa Hạ giọng hát hay. Vừa lúc đó, Thủy Chung đang chú ý Hoa Hạ giọng hát hay chính thức microblog đám dân mạng bất thình lình phát. Hiện giọng hát hay chính thức microblog đổi mới một đầu microblog tin tức. Lập tức mở ra xem, dễ nhìn thấy phía trên chính là viết, giọng hát hay cuối cùng báo trước. Cái này chính là các ngươi nói đi cửa sau người. Nhìn thấy tin tức này, đám dân mạng trong nháy mắt nổ. Khe nằm, các ngươi nhanh đi xem, giọng hát hay đem cái kia đi cửa sau ra hỏa bán đi. Nhanh đi nhìn kỹ thanh âm chính thức microblog 217. Ta đi, cái này giọng hát hay tiết mục tổ điên rồi a. Không xin lỗi không thanh minh, ngược lại là trước tiên bán đứng người ta. Đi đi đi, đi xem một chút, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy mà có thể làm cho đạo diễn trợ lý như thế phục vụ. Có mau đẹp mắt, không phải là một kháo tàu cửa sau rác rưởi đi. Ta mới không có thèm đây. Lời tuy nói như vậy, nhưng là đang tò mò lòng điều khiển. Vô số dân mạng vẫn là mở ra cái này tuyên bố tại Hoa Hạ giọng hát hay chính thức microblog lên. Video phim ngắn, sau đó, dễ thấy được một đoạn để bọn hắn triệt để mộng bức nội dung. Là như thế này, ta hiện tại đâu, có 72 ca nhạc hội. Nếu như ngươi đến ta bên này, ta cam đoan. Chí ít sẽ có một nửa ca nhạc hội, hội mang ngươi cùng một chỗ tham gia. Như thế nào đây? Ta là nghiêm túc. Trong video, đầu tiên hiện ra chính là Dương Đại Khôn những lời này. Nhìn thấy Dương Đại Khôn lời nói này, vô số đám dân mạng trên mặt lộ ra một tia vô hình ý cười. Cái này Dương Đại Khôn, đệ nhất quý thời điểm sẽ dùng 36 ca nhạc hội đến lừa dối tuyển thủ. Kết quả cái này một mùa, trực tiếp tấn thăng làm 72 cấp, mà trước mặt mọi người người nhìn thấy Dư Thịnh Khánh oán trách Dương Đại Khôn đây là muốn khai. Thiên cương địa sát ca nhạc hội thì không khỏi nhao nhao bật cười. Sau đó nhanh chóng thu liễm lại. Khụ khụ khụ, không thể cười, loại rác dưới này tiết mục có gì buồn cười. Mẹ nó, cái này đi cửa sau người đến cùng ở nơi nào a? Nhưng là tiếp đó, khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Chính Hoan vậy mà lấy làm cho đối phương để giúp hát thân phận của khách quý leo lên Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế thủ tràng ca nhạc hội hiến hát đến hấp dẫn đối phương thì tất cả mọi người trợn to hai mắt. Khe nằm, gia hỏa này rốt cuộc là ai vậy? Đây cũng quá điều, nào chỉ là quá điều, nhất định điều tạc thiên a. Ta bất thình lình cảm giác được. Giọng hát hay giống như tại hạ một bàn rất rất lớn quân cờ. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh phát hiện, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bởi vì, một giây sau, Hoa Hạ Tốt Bà Mai tiết mục bắt đầu diễn ra. Chỉ thấy Na Âm Hoắc đứng lên, hướng phía võ đài phương hướng. Trịnh trọng vô cùng nói ra chỉ cần ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Ta liền đem Dương Mịch số điện thoại nói cho ngươi biết. Như thế nào đây? Ta nói cho ngươi, ta cô muội muội này đến bây giờ còn là độc thân đây. Với lại dáng dấp cũng xinh đẹp. Về phần ta hát nha, kia liền càng đừng nói nữa. Đường đường bốn tiểu thiên hậu cũng không phải tùy tiện nói một chút. Trọng yếu hơn chính là nàng tính tính tốt, hội thương người, nhất là đối tiểu hài tử phi thường tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, làm đám dân mạng nhìn đến đây thời điểm, trong nháy mắt đều vòng mê mẩn. Khe nằm, ta thấy được cái quái gì? Na Âm vì cái này tuyển thủ, thậm chí ngay cả tiểu thiên hậu Dương Mịch đều cho bán. Muốn hay không nghiêu bức như vậy a? Na Âm rác rưởi, vì một cái tuyển thủ vậy mà bán Dương Mịch. Thua thiệt, nàng còn luôn miệng nói là Dương Mịch hảo tỷ tỷ đây. Trên lầu, người ngốc hay không ngốc a? Đây bất quá là câu nói đùa mà thôi. Nghệ thuật cảm giác, nghệ thuật cảm động bất động a? Không biết, dù sao Na Âm đúng vậy rác rưởi. Lợi hại ta tỷ, cái này đi cửa sau ra hỏa quá điều. Đây là để cho bốn vị đạo sư quỳ liếm tiết tấu a. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời điểm, Dư Thịnh Khánh một câu hoa hạ tốt bà mối lần nữa để bọn hắn cười phun ra. Sau đó Dương Đại Khôn trực tiếp biểu thị chính mình cũng có thể cho đối phương cùng Mộ Dung Tiêu tháng phối hợp tuyến, càng là sợ ngây người đám người. Nhưng cái này vẫn chưa xong đây. Sau đó, Na Âm càng là trực tiếp cho Dương Mịch gọi điện thoại, mà báo trước bên trong, Dương Mịch nói ra được một đoạn văn trực tiếp để cho đám người trợn tròn mắt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình lén lén lút lút đi tham gia giọng hát hay nữa nha. Vốn là ta đang định nắm Na tỷ cho ngươi mở cái cửa sau. Đi tham gia thoáng một phát giọng hát hay nhắm mắt chọn. Hiện tại xem ra là không cần. Nghe được trong video theo Na Âm trong điện thoại di động truyền tới Dương Mịch lời nói này, tất cả mọi người nhất thời xỏa bước. Ta đi. Người này lại còn cùng Tiểu Thiên Hậu nhận biết a? Nhìn qua bọn họ quan hệ còn rất tốt a. Tiểu Thiên Hậu vậy mà nói thẳng muốn vì hắn đi chỗ đó Âm bên kia nắm cái quan hệ. Gia hỏa này rốt cuộc là ai vậy? Ngày cái lỗ, cái này điều tạc thiên người rốt cuộc là người nào? Rồi sau đó, bọn hắn thấy được Lưu Chính Hoan cũng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Nhìn đến đây thời điểm, có một bộ phận đám dân mạng đột nhiên nghĩ đến cái quái gì. Sắc mặt đột ngột biến đổi. Đây là, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, liền tại bọn hắn mặt lộ vẻ một tia chần chờ. Đang phán đoán mình nghĩ đến cùng đúng hay không thời điểm. Chỉ nghe Lưu Chính Hoan ở bên trong nói ra. Mai lão, chấm ngoặc kép, oanh, một đạo thiểm điện trong nháy mắt tại vô số dân mạng trong đầu nổ bể ra. Tất cả mọi người trong nháy mắt vang lên đoạn thời gian trước ồn ào náo động khắp cả Internet liên. Quan tới Mai lão gia tử trong miệng cái kia khiêng kỳ nhân phong ba. Tứ đại đạo sư phong thưởng, Mai lão gia tử đánh giá. Lúc trước cái kia đoạn thịnh truyền với trên Internet nhắn lại cùng hôm nay đoạn video này từng cái so sánh, tất cả mọi người lập tức đều kịp phản ứng. Cái này, đi cửa sau người, 89 phần 10 chính là đó cái bị Mai lão gia tử nhận định là cầm. Nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc tương lai quật khởi đại kỳ cái kia khiêng kỳ nhân. Mà bây giờ, toàn bộ mạng lưới cùng nghiệp giới cũng đều cơ bản nhận định. Mai lão gia tử trong miệng cái này khiêng kỳ nhân nhất định là Diệp Thu không thể nghi ngờ. Nhưng là nhất làm cho người ghét cay ghét đắng là, tại thời khắc cuối cùng, màn ảnh truyền tới trên võ đài tên kia tuyển thủ thời điểm. Sở hữu dân mạng ngạc nhiên nhìn thấy ở đối phương ảnh chân dung trên chính là đánh một đống mosaic. Mẹ nó đến loại thời điểm này lại còn đánh ngựa thi đấu khác. Móa, nhìn đến đây, vô số dân mạng nhất thời kìm lòng không được phát ra một trận tiếng mắng chửi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.